Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240: Hộ nàng cả đời Chu Toàn. 2. Theo chương đặc trợ tiếng nói kết thúc, Hàn Kinh Niên quanh thân đột nhiên bộc phát ra lăng liệt hàn khí. Hắn đáy mắt cấp tốc mãnh liệt ra vô cùng vô tận ngang ngược. Đúng vậy, Tạ Lâm tiếp lời nói, mà lại dưới tình huống bình thường, nếu như không làm chiều sâu kiểm tra sức khỏe, cũng sẽ không có người phát hiện vấn đề, mà lại cho dù làm, cũng chưa chắc có người có thể giống như ta phát hiện vấn đề. Trương đặc trợ, thế nhưng là ai cho phu nhân hạ thuốc? Lại đến tột cùng là thế nào hạ thuốc? Lúc trước kết hôn, Hàn Tổng sở dĩ nói muốn đối bên ngoài phong tỏa tin tức, vì chính là không cho chuyện của hắn liên lụy đến phu nhân trên thân. Nhưng bây giờ đến xem, sớm tại 2 năm trước, phu nhân gả cho Hàn Tổng thời điểm, liền đã bị dính líu, không đợi Trương đặc trợ lên tiếng. Từ xem hết kiểm tra sức khỏe báo cáo đến bây giờ một mực không có lên tiếng Hàn Kinh Niên. Đột nhiên mở miệng, nàng hiện tại thế nào? Tạ Lâm biết Hàn Kinh Niên chỉ là hạ vãn an tình huống thân thể. Phu nhân hiện tại thân thể bị hao tổn thật nghiêm trọng. Nàng bản thân trời sinh thể lạnh, lại thêm dược vật, trước mắt đến xem, mang thai hẳn là một kiện rất khó khăn chuyện. Hàn Kinh Niên cầm văn kiện đầu ngón tay, không khỏi một trận mãnh rung động, liền ngay cả hắn mở miệng thanh âm, đều mang theo có chút run. Có biện pháp không? Tạ Lâm, ta thử nghiệm cho phu nhân mở chút thuốc điều trị điều trị. Tình huống trước mắt, ngươi cũng biết, băng phong 3 thước không phải một ngày chi lạnh, cho nên cho dù làm tan, cũng là cần thời gian. Tạ Lâm là y học giới tinh giảm anh tinh anh. Nếu là hắn nói có thể cứu người, dù là liền xem như nửa chân đạp đến tiến quỷ môn quan, cũng có thể bị hắn từ Diêm Vương ra trong tay cướp về. Mà lúc này hắn dùng nếm thử 2 chữ này, Hàn Kinh Niên tâm phảng phất bị thứ gì hung hăng đâm trúng. Đau đến hắn hít thở không thông một hồi lâu, mới có chút nhẹ gật đầu. Hắn muốn mở miệng, nhưng hắn nói không nên lời một chữ. Trong phòng bệnh an tĩnh có chút không tưởng nổi. Qua không biết bao lâu, Hàn Kinh Niên cuối cùng mới ra tiếng. Mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, y tốt nàng, Tạ Lâm, phải, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Không biết có phải hay không Trương đặc trợ ảo giác, hắn từ Hàn Kinh Niên trong giọng nói nghe được một vòng bối rối. Hắn theo bản năng mở miệng, Hàn Tổng. Hàn Kinh Niên không đợi Trương đặc trợ đến tiếp sau nói ra miệng, liền lại ném đi 2 chữ, ra ngoài. Trương đặc trợ cùng Tạ Lâm ai cũng không dám lại nói cái gì. Một trước một sau rời đi phòng bệnh, đợi đến cửa phòng bệnh bị mang lên, trong cả căn phòng triệt để yên tĩnh trở lại về sau, Hàn Kinh Niên mới run lấy đầu ngón tay, lần nữa lật ra cái kia kiểm tra sức khỏe báo cáo. Hắn nhìn chằm chằm, thể nội có thuốc tránh thai vật hiệu lưu lại mấy chữ này. Con người đột nhiên co rút lại, là hắn liên lụy nàng, là hắn hại nàng đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn là dạng này. Chỉ cần là cùng hắn người thân cận, đều trốn không thoát kết cục như vậy, từ nhỏ đã là như thế này. Mụ mụ, ba ba, đại ca, nhị ca hiện tại muốn đến phiên nàng sao? Nghĩ đến phụ thân từng chút chết ở trước mặt mình tràng cảnh, Hàn Kinh Niên mi tâm có không cách nào kiềm chế thống khổ đang nhảy nhót. Không, hắn tuyệt đối không cho phép đồng dạng bi kịch lại phát sinh. Đã từng là hắn niên thiếu, rất nhiều bi kịch, hắn trừ chỉ có thể trơ mắt nhìn, vô kế khả thi, bây giờ không đồng dạng. Bây giờ hoàn toàn khác nhau. Hắn nghĩ bảo vệ đồ vật không nhiều. Dù là hắn liền xem như liều mạng hắn cái mạng này, hắn cũng phải hộ nàng cả đời Chu Toàn. Hàn Kinh Niên cầm văn kiện tay là run, nhưng ánh mắt của hắn cùng tâm lại là kiên quyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?